Chương 75, Vô tình thí luyện, cầu phiếu đề cử. Thanh kiếm này Trần Mạch nhận biết, đã từng Trần Vô Tâm cũng là cho hắn, nhưng là Trần Mạch cuối cùng lưu tại Trường Sinh Tự, đem thanh kiếm này một mực lưu tại Trần Vô Tâm linh vị trước đó, nghe nói là một thanh phi thường chân quý kỳ binh. Đem cháo uống đi. Trần Vô Tâm hiền hòa nói một tiếng, Trần Mạch bưng lên chén kia cháo sau đó uống một hơi cạn sạch. Vị đạo là giống nhau, nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai lên tu luyện. Nói xong, Trần Vô Tâm muốn đi ra, sư phụ Trần Mạch kêu hắn lại. Còn có chuyện gì ta có thể lại ôm ngài một chút sao? Trần Mạch nhìn lấy hắn. Trần Vô Tâm lộ ra nụ cười. Người đứa nhỏ này hôm nay thật sự là kỳ quái, trước kia cũng không có thiếu cho ta gây phiền thoái. Hôm nay đây là thế nào đại nam nhân, ôm cái gì? Ôm Trần Mạch đi tới, sau đó thở sâu thở ra một hơi, lần nữa ôm lấy Trần Vô Tâm. Tại trong ấn tượng của mình, hắn là rất yêu gây chuyện, nghịch ngợm gây sự, thật là không ít cho Trần Vô Tâm gây phiền thoái, mà hắn rất nghiêm khắc, nhưng lại rất hiền lành. Trần Mạch chưa bao giờ ôm qua hắn, chưa bao giờ có cháu trai ôm ra ra loại kia cử động hiện tại. Hắn thực hiện. Sư phụ Trần Mạch ôm lấy Trần Vô Tâm sau đó chậm rãi nói ra, cảm tạ ngươi để cho ta lại một lần nữa nhìn thấy hắn. Suy tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch đoản kiếm trong tay trực tiếp từ phía sau lưng đâm thủng trái tim của hắn. Bịch cái kia Trần Vô Tâm bóng người chậm rãi ngã trên mặt đất, Trần Mạch chậm rãi buông hắn xuống, buông tay ra. Trong miệng của hắn không ngừng mà tuôn ra máu tươi, đục ngầu ánh mắt để lộ ra không dám tin cùng tuyệt vọng, đưa tay chỉ Trần Mạch. Ngươi Trần Mạch túi đầu nhìn về phía hắn bóng người, thì thào nói ra, cảm ơn ngươi để cho ta lần nữa nhìn thấy ta sư phụ, nhưng là ta biết, ngươi không phải hắn. Xoát theo Trần Vô Tâm nhắm mắt lại, Trần Mạch trước mắt trực tiếp xuất hiện biến hóa, hắn xuất hiện lần nữa đến một cái tràn đầy hoang vu trong thế giới. Đinh, chúc mừng ngươi thông qua thai ách thí luyện tầng thứ 3 vô tình thí luyện, may mắn 15, mị lực 15, nộ tính 15, điểm sinh mệnh 400, điểm ma pháp 400, thu hoạch được có thế tự do phân phối thuộc tính. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Trần Mạch kỳ thật cũng sớm đã như ở trong ngộng mới tỉnh khi nhìn đến Trần Vô Tâm thời điểm hắn xác thực động dung, nhưng là hắn cũng minh bạch hắn không có khả năng mạc danh kỳ diệu theo lịch luyện bên trong ra hiện ra tại đó, cho nên đó còn là lịch luyện đổi đi hắn trang bị, đi đến quen thuộc trong không gian không có dùng vô tình. Trần Mạch không xác định đến cùng là như thế nào thông qua một cửa ải kia, hắn cảm tạ trận này thí luyện để hắn lần nữa gặp được sư phụ, nhưng là sư phụ không có thể thay thế, người kia không phải Trần Mạch suy đoán hắn cũng là phá nhốt thì nhốt khóa, hắn cũng đoán đúng rồi. Cửa này nói khó không khó, nói đơn giản lại không đơn giản, ai có thể tại một cái quen thuộc tràng cảnh bên trong thân thủ giết mình người trọng yếu nhất, đâu có mấy người có thể làm được, quá ít quá ít. Trần Mạch không phải một cái người vô tình, nhưng là hắn biết chỉ cần biết rằng đây không phải hắn chân chính sư phụ, hắn liền có thể ánh mắt không nháy mắt một chút đem hắn giết chết, bởi vì sư phó của hắn tại 7 năm trước liền đã viên tịch. Trong lòng sẽ có tội ác cảm giác sao? Đáp án là không có. Nếu không Trần Mạch sẽ không có bất kỳ cái gì nội tâm dễ rủa liền giết hắn, chỉ vì một nguyên nhân, hắn không phải chân chính sư phụ, biết cái này như vậy đủ rồi. Đương nhiên, rất nhiều người coi như biết bọn họ cũng không nhẫn tâm xuống tay, bọn họ làm không được, cho nên bọn họ coi như gặp cửa này cũng không qua được. Cái này hai ách thí luyện khen thưởng có thể nói là cực kỳ phong phú, thì đơn thuần cái này bà cư A.A.I. thí luyện, Trần Mạch lực công kích đạt đến 755. Tăng lên cao đến 400 điểm, nhưng là hắn cũng rõ ràng một chút, như nếu không có cái này thiền cơ bản, hắn ải thứ nhất thí luyện trong vòng 10 giây liền đã bị đào thải, nếu như ánh mắt hắn không có mất đi ánh sáng, ải thứ nhất cái kia hắc ám trong hoàn cảnh, coi như không có hoàn cảnh thương tổn, hắn cũng vô pháp làm đến dễ dàng nên chiến ba cái hành động nhanh nhẹn quái vật. Có lẽ đây cũng là họa phúc khó liệu, nhân họa đắc phúc đi. Đinh, hai ách thí luyện cửa thứ tư thí luyện sắp bắt đầu, xin hãy chuẩn bị. Trần Mạch lần nữa tế ra thai ách chi kiếm, vờn quanh bốn phía bầu trời là mờ tối, cùng tử vong chi hải cái kia thiên không là giống nhau như lúc, tầm nhìn không cao, nhưng không phải trời tối, càng giống là loại kia đại lôi bạo sắp tiến đến, bầu trời trong nháy mắt hắc ám, loại kia cảm giác mặt đất tràn đầy hoang vu, không có một gốc cỏ dại, chỉ có cắt vàng cùng đá vụn, mênh ngông, trời mới biết cái này địa đồ đến cùng lớn bao nhiêu. Đinh, xin chú ý, tại 4 giờ bên trong đánh giết 40.000 bảng danh sách vị liền có thể vượt qua kiểm tra. Đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở để Trần Mạch toàn thân bỗng nhiên dừng lại, hắn nghe lầm sao? Vẫn là hệ thống thông báo sai, 4 giờ đánh giết bao nhiêu? 40.000, 1 giờ giết 1 vạn con yêu thú giống như là 1 giây đồng hồ liền muốn giết 3 con yêu thú sao? Không phải những thứ này yêu thú sẽ không phải là đầy đất con kiến, để hắn giết chết 4 vạn con kiến đi, cái kia ngược lại là có khả năng hoàn thành. Thế mà Trần Mạch hy vọng xa vời tan vỡ, bởi vì hắn thấy được phía trước trên chiến trường, vô số thân ảnh từ dưới đất bò dậy, ngắn ngủi mười mấy giây. Trần Mạch trước mặt mấy trăm mét bên ngoài đã là lít nha lít nhít một mảnh đao hồn, kiếm hồn, thương hồn các loại, cái kia số lượng thật là lấy vạn tính, để hắn 4 giờ đánh giết 40.000 cái thanh đồng bột hoặc là bạch ngân bo cấp độ SS binh sĩ hắn khó có thể tưởng tượng, đã từng người kia đến cùng là làm như thế đến đã có thể tham gia thí luyện. Cái kia chứng minh thực lực đều không cao, cho dù hắn không phải người chơi, thực lực không cao, cái kia có lẽ tồn tại một số khả năng để hắn không nhìn hàn lực, không nhìn mỗi giây tạo thành thương tổn, không nhìn hắc ám, nhưng là, hắn là như thế nào trong vòng 4 tiếng đánh giết 40.000 tên địch nhân? Nếu như nói trước mặt độ khó khăn đã biến thái đến để Trần Mạch không cách nào tưởng tượng lời nói, như vậy cửa thứ tư này độ khó khăn quả thực thì không muốn để cho người thông qua. Thế nhưng là, Trần Mạch nhìn chằm chằm phía trước mấy vạn tên đen nghịt đại quân hướng hắn đánh tới. Ta tựa như là chuyên môn vì cái này hai ách thí luyện mà thành. Trần Mạch đúng là bất đắc dĩ, độ khó khăn xác thực biến thái, thế nhưng là hắn thật không muốn thừa nhận, hắn là có thể làm được huyễn thần biến, loại hình, thiên cấm cấp huyễn thần kỹ, đến từ Thủy Thủy đỉnh phong, kỹ chi một, thân phận của nàng cũng là mê, nhưng là nàng lại có được toàn bộ Thiên Lâm đại lục đỉnh cấp chiến lược, thậm chí cảnh giới đạt đến trình độ cao nhất. Hiệu quả, phóng thích huyễn thần biến, tự thân huyễn hóa thành huyễn thần bản thể, nắm giữ bản thể 100% toàn thịnh thuộc tính. Tiếp tục chiến đấu 1 phút đồng hồ. Thời gian của đồ, 30 ngày. Không sai, đây là Trần Mạch ăn cắp thủy thủy kỹ năng, hắn kỳ thật đoán được có thể sẽ gặp phải chuyện rất nguy hiểm, cho nên hắn tận lực muộn ăn cắp, chính là vì thí luyện dùng một lát, lại không nghĩ rằng sẽ trở thành cuối cùng hắn bảo mệnh lại thông qua kỹ năng huyễn thần biến. Trần Mạch trong tay thai ách chi kiếm bản năng hóa thành thai ách chi liên trở lại Trần Mạch trên cổ tay, cùng lúc đó, Trần Mạch trên thân bạo phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, màu trắng tinh sắc trời đem Trần Mạch bao phủ ở bên trong, sau đó một thân ảnh hiện ra tại Trần Mạch vị trí.